Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 97, tai nạn tái diễn. Trang sách đương chủ tâm bên trong nghĩ như vậy, nhưng hắn ngoài miệng lại không có nói như vậy, chỉ là cung kính nói. Cho nên ta suy đoán, các ngươi nhất định là tới tìm ta có việc. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta tới nơi này là làm gì gì đó? Trung Kỳ nhiều hứng thú đặt câu hỏi. Còn có, ngươi kêu tên là gì? Ta là Emil. Emil, hát, tại khóa kéo đám người xưng, hát lão ba. Ngoại trừ phụ trách đánh bạc đương ra, chính là phụ trách giáo dục, chiếu cố người mới. Đương chủ, hát lão ba, không e dè, đem tình báo của mình nói cái rõ ràng. Bởi vì này nguyên bản cũng không phải bí mật gì. Nếu nghĩ biết, không hao phí nửa cái tiền bạc liền có thể hỏi tham gia. Chẳng hắn mình nói ra, còn có thể biểu thị mục đích bản thân thành khẩn. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là, cái kia tiểu vóc lông trắng nghe nói như thế, lại là đem hỏi tính ánh mắt quăng hướng một người khác. Điều này làm cho hắn trong lòng siết chặt. Chẳng lẽ đây là tìm đến mình gây phiền toái? Chỉ thấy Thúy Ngọc Tháp Vu sư trang phục người kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn hướng chính mình, trầm mặc một hồi, hỏi đến, người biết Harry, Bill, hoặc là Nona sao? Bọn họ đều họ hát. Đại khái rất đúng hơn 100 năm trước người. Ngoặc kép chấm chấm, nói thật, ta không nhớ rõ. Emil, hát rất nghiêm túc suy tư một hồi. Sau đó tiếc nuối lắc đầu, ta ngược lại là biết Bill, hát, nhưng ta nghĩ này hẳn không phải là người ngài muốn tìm. Bởi vì hắn là thúc phụ của ta, so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Này đánh bạc đương là nhà ngươi truyền sự nghiệp. Cái đồ chơi này nào có gia truyền đấy. Này đất trống mấy trăm năm cũng không có thay đổi qua. Ngồi xổm phía trên hải tặc ngược lại là lui tới. Vài năm mười mấy năm liền đổi một chi tiết. Ông nội của ta kia đại cũng còn là nông phu nha. Bất quá này vật tư trước kia ngược lại là ta tổ trạch. Ta đem nó đổi thành đánh bạc đương. Trung quy ấn chúng ta cái quy củ này mà nói, không cho phép nhập thất cấp nhân gây phiền toái. Ta thành thiên đô dừng lại ở bên trong không đi ra. Sử dụng qua hơi an toàn một ít. Trung quy tiền nhiệm của ta, chính là lúc ra cửa bị người cầm dao găm từ phía sau lưng cho chọc. Đương chủ Emil có chút hoài. Niệm nói, nếu như ta năm đó có tiền đến trường, cũng không đến mức đến xem này đương miệng không phải. Lại nói tiếp cũng không sợ ngài chê cười. Ta năm đó điêu khắc tay nghề cũng không tệ lắm. Tối thiểu là có thể qua Danny Sawyer thần học viện nhập học cuộc thi trình độ. Nếu ta năm đó có tiền đến trường, hiện tại ước chừng tại Danny Sawyer đông khu đương một danh kiến trúc sư A, nghe được không có. Tiền đến trường, lời này. Isaac nhất thời trầm mặc một cái chớp mắt. Trong mắt của hắn một cái chớp mắt hiện lên rất nhiều phức tạp thần sắc. Qua một hồi lâu, Isaac mới rốt cục mở miệng nhẹ giọng hỏi. Người năm đó nhập học cuộc thi. Thông qua sao? Qua, cầm B cộng. Emil cười cười, coi như có thể A. Nhưng là rất tiếc, không có đến A đánh giá. Lấy không được học bổng. Trên mặt của hắn có chút hoài niệm hồi tưởng thần sắc. Nói đến tiếc nuối, thật sự còn kém một chút như vậy. Bất quá nói là một chút, nhưng ít ra không phải là A cho điểm. Nói như vậy, ta có lẽ sẽ nổi điên A, Danny Sawyer thần học viện. Chỉ cần cầm đến B, cho điểm như vậy đủ rồi. Nhưng nếu như có thể cầm đến A, trở lên bình xét cấp bậc, đều có thể cầm đến học bổng. A cấp lời có thể học phí toàn bộ miễn. A cộng lời còn có thể lấy lại gấp đôi. Năm đó Isaac, chính là tối cao A cộng bình xét cấp bậc. Nếu có thể có cơ hội đi đến nghiêm chỉnh đường, ai sẽ đến làm này sống A? Như vậy đắc tội với người, lại kiếm không có bao nhiêu tiền. Coi như là tay chân, kiếm đã đủ rồi tiền cũng có thể rửa tay không làm. Nhưng ta sẽ không cơ hội đó kia. Nếu cách khóa kéo giúp đỡ, đoán chừng không xảy ra thành ta đã bị người lưỡi câu đi lên. Cho dù bây giờ còn đang kéo liên bang bên trong, cũng không chừng ngày nào đó đã bị người ném xuống biển. Emil mặc dù có chút hoài niệm, cũng không có hối hận. chúng ta lão đại có vài câu, ta cảm thấy có đặc biệt có đạo lý. Tùy ý bọn họ chán ghét ngươi, không quan trọng, chỉ cần bọn họ sợ ngươi, liền cái rắm sẽ không dùng. Ta đã qua hy vọng người khác thích số tuổi của ta. Nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng bọn họ có thể sợ ta. Đó là một loại gần như thản nhiên thần thái, là xem thấu hết. Thảy, nhận định mình đã không có bất kỳ cơ hội. Mặt không biểu tình trải qua ở trong địa kiếm ăn sinh hoạt thời gian bộ dáng. Cũng không mong đợi, cũng không hồi ức. Isaac thì rơi vào trầm mặc. Một bên Trung Kỳ ôm quyền trượng, không nói một lời. Tại Isaac hỏi thời điểm, Trung Kỳ kỳ thật đã nhìn ra Isaac vị kia bố dượng. Liền họ Hát, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này đương chủ thật sự chính là Isaac đệ đệ bọn muội muội lưu truyền xuống huyết mạch. Nhưng cùng những quý tộc kia, những đại gia tộc bất đồng, hắn thậm chí đều không biết mình tổ tiên là người nào. Trải qua chuyện gì, tất cả mọi người là người bình thường, có thể lưu truyền xuống chuyện xưa, cũng chính là truyền miệng những mà thôi đó. Trở lên danh tự đều số bất quá thời ngũ đại. Tuy Isaac đối với đệ đệ của hắn bọn muội muội căn bản không có cái gì cảm tình. Chẳng nói, nếu như bọn họ đã chết ngược lại sẽ tốt hơn. Nhưng đã từng gặp 156-10 năm, con của bọn hắn lại lâm vào chính mình năm đó khốn cảnh, rõ ràng có cải biến vận mạng tài năng. Lại bởi vì không có tiền giao nạp cách xù học phí mà chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ học. Mà ở Danny Sawyer, nếu không có một phần đầy đủ hậu đãi công tác, muốn sao có một ngày không có một ngày không lý tưởng. Hoặc là liền đem đầu khác ở trên dây lưng quần kiếm tiền. Vô luận là loại nào, đều có nghĩa là cuộc đời này dĩ nhiên không còn hy vọng. Isaac chỉ là cảm giác đầu của mình ngơ ngơ ngác ngác. Hắn thậm chí không nhớ nổi, mình và Trung Kỳ đến cùng là lúc nào rời đi chỗ đó. Cũng không nhớ được về sau Trung Kỳ cùng người kia lại hàn huyên chút cái gì. Hắn chỉ là cảm giác đầu của mình rất loạn, vô cùng hỗn loạn, tượng người thân thể tư duy chung khu phảng phất đều bởi vì cường độ cao suy nghĩ mà qua nóng. Đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, bọn họ đã xuất hiện ở một gian tửu quán bên trong phòng. Tuy Trung Kỳ hiển nhiên không thành năm, nhưng ở Danny Sawyer cũng không có quy củ nhiều như vậy. Cứ việc nơi này cũng không có bao nhiêu ngân tước giáo hội. Danny Sawyer người cũng cho là mình không hề giống Noe người như vậy tham tài, tuy trong bọn họ đại đa số, cả đời cũng không có gặp qua Noe người. Nhưng bọn họ còn là cho rằng Noe người là tối tham tài. Tiền ở chỗ này, có thể so sánh tại Noe dễ dùng nhiều. Không riêng gì có thể khiến ta đi vào, thậm chí còn có thể đem đã ở bên trong phòng khách nhân mời đi ra ngoài. Trung Kỳ hai tay bưng lấy chén rượu, đem nó đặt ở ánh đèn dưới mặt đất thưởng thức, đồng thời thản nhiên nói, người nơi này không hề giống là Noe đồng dạng, thờ phụng tiền có thể trao đổi vạn vật. Bọn họ cũng không lý giải giao dịch ý nghĩa là cái gì, cũng không cho rằng khế ước có cái gì dùng. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy ta cũng cần mang đến tiền nhiều hơn, bất luận trả giá cái gì giá lớn. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên phố này mỗi người đều rất cần tiền, đều bức thiết khát vọng tiền tới ý đồ cải biến chính mình mệnh vận. Dù bọn họ có tiền, cũng vô cùng khó khăn. Tuy người nơi này cũng không thờ phụng ngân tước sĩ, nhưng không có tiền người ở chỗ này, lại có thể nói là nửa bước khó đi. Nhìn xem trở nên có chút trầm mặc Isaac, Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Hắn đem chính mình chén kia quát một nửa, thêm chanh, khối băng cùng bạc hà diệp rượu rum buông xuống. Có phải hay không cảm thấy, hơn 100 năm quá khứ, mọi người tựa hồ không có cái gì dài tiến. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chỉ cảm giác tai ách tại tái diễn. Isaac thật sâu thở dài. Dường như người nào cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng đâu đều hiển lộ không đúng. Mỗi người chỉ là vì chính mình mà sống. Thế giới này làm sao lại biến thành cái dạng này? Victor Hugo cùng Salvatore, những người đó nỗ lực thật sự có giá trị cùng ý nghĩa sao? Những người này thật sự đáng cứu vớt sao? Nếu như cần cứu vớt, lại nên từ đâu ra tay? Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Vị này phát minh nghi thức mô đun hóa kỹ thuật ngày xưa tháp chủ. Lần đầu tiên như thế rõ ràng ý thức được thế giới đích xác tại biến tốt. Nhưng thế giới tựa hồ cũng không có cải biến bao nhiêu. Tất cả thành thị trở nên sạch sẽ lại sáng ngời. Mọi người ăn, mặc, ở, đi lại cũng đã thay đổi tốt hơn gấp mấy lần. Ngày xưa thủ công dệt cửa hàng cùng thiết tượng phô. Hiện giờ đã biến thành phun ra lấy khói đen nhà xưởng. Đã từng liền tiểu quý tộc cũng khó có thể thường xuyên ăn vào ăn thịt cùng tửu. Hiện giờ gần như mỗi thiên đô có thể ăn đến. Ngày xưa dùng cho chiếu sáng kình dầu cũng đã biến thành càng thêm ổn định. Sáng ngời lục hỏa. Nhưng từ một phương diện khác mà nói. Giữa người và người quan hệ vẫn không có cải biến. Người nghèo còn là cả đời chỉ có thể là người nghèo. Quý tộc từ nhỏ chính là quý tộc. Rõ ràng ở trên lý luận có cải biến vận mạng khả năng. Lại cũng vẻn vẹn chỉ là khả năng. Thậm chí có kia phần tư chất, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà thay vì gặp thoáng qua. Victor Hugo nói, tranh chấp là vì mọi người tại tranh đoạt có hạn vật tư. Nhưng ta cảm giác, này tựa hồ lại không quá như Isaac hướng trung kỳ tìm kiếm lấy đáp án. Hắn cũng biết, chính mình hướng một vị chỉ có 15 tuổi thiếu niên tìm kiếm loại này đáp án. Đầu của mình hơn phân nửa là ra vấn đề gì. Nhưng cho dù là an ủi cũng tốt, tùy tiện đến người nói chuyện với mình nói đều tốt. Hắn chẳng qua là cảm thấy đầu mình thật là loạn, thấy được bị tất cả đổi mới thành thị, trở nên phồn hoa và văn minh, hải tặc chi đô. Lại thấy được cùng người nam nhân kia có tương đồng dòng họ người. Cùng ngày xưa chính mình đi lên tương tự mà bất đồng. Ngược lại càng thêm xa đọa đường. Trong nháy mắt đó, Isaac thậm chí cảm giác đây hết thảy nỗ lực đều không có chút ý nghĩa nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.